Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 506. Phong tỏa, 2000 phiếu tăng thêm. Phải biết, Tạ Giao thành tích học tập cũng không sao thế, có thể thi được trường đại học này, liền xem như nướng cao thơm. Dù sao đây cũng là một chỗ danh giáo, mặc dù không giống như là thủy mộc đế đại nhất dạng, nhưng ở trong nước cũng là có tên tuổi. Tiến vào trường học về sau, nàng thành học bổng đó là khá là xa. Lúc này không hiểu thấu thu vào tiền, nàng kỳ thật cũng có một chút không quá thiết thực. Nhưng bất kể nói thế nào, là không có người sẽ đem tiền đẩy ra phía ngoài. Nhất là đây là trường học ban thưởng, cho nên lần này đi ra chơi, hai nữ hài một người ở một gian, mặc dù chỉ là một đêm hơn 100 đồng tiền phổ thông phòng không ở giữa tương đương, nhưng cái này cũng thuyền xa xỉ. Vạn bữa ăn thời điểm Lương Đức Hoàng bọn hắn ăn nơi này phi thường nổi danh kiếm các đậu hũ về sau, liền an tâm trở về ngủ không cảm giác. Quay trở về phòng không ở giữa, Lương Đức Hoàng rửa mặt liền chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá đang nghỉ ngơi trước đó, hắn cảm giác không cảm giác mình có chút khát. Trước kia ở lại tinh đỉnh cấp phòng ở quen thuộc, hiện tại thình lình trở về ở dạng này phổ thông phòng không ở giữa. Mặc dù hắn không có cái gì không thích ứng, nhưng nguyên bộ đông không tây đúng là ít đi rất nhiều. Suy nghĩ một chút, hắn liền quyết định đi xuống lầu mua một chút nước trở về. Không chỉ có hắn muốn uống, hắn ban đêm gác đêm Pokemon cũng là muốn uống nước. Đi tới lầu dưới quầy ba, Lương Đức Hoàng mua rất nhiều nước trở về. Bất quá chính khi hắn chuẩn bị trở về phòng lúc nghỉ ngơi, đột nhiên phát hiện hắn sát vách Phạm Đông Tuyết cửa phòng lại đột nhiên đánh mở. Sau đó Phạm Đông Tuyết mặt liền xuất hiện ở trong môn. Ân, thế nào? Có việc gì thế? Nhìn xem Phạm Đông Tuyết nhìn mình cái kia muốn nói lại thôi ánh mắt, Lương Đức Hoàng nghi ngờ hỏi, ngươi có thể đi vào một chút sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng trầm mặc một chút, Phạm Đông Tuyết cố lấy dũng khí đối hắn nói ra. Nói xong, nàng liền trực tiếp quay người vào phòng. Nhìn xem Phạm Đông Tuyết dáng vẻ, Lương Đức Hoàng có chút chớ một không đến đầu não. Bất quá vẫn là đi tiến không đi. Đương nhiên, hắn thân không bên cạnh thế nhưng là có Hunter tồn tại. Chuyện cũ kể tốt, ý muốn hại người không thể có. Nhưng nên có tâm phòng bị người, nên sợ thời điểm vẫn là muốn sợ một chút mới tốt. Bất quá sau khi đi vào, hắn bốn phía nhìn một chút, phát hiện cũng không có vấn đề gì. Chỉ có Phạm Đông Tuyết ngồi ở đây bên cạnh, nhìn ngoài cửa sổ mặt trăng. Có chuyện gì à? Đóng cửa lại, Lương Đức Hoàng nhìn xem Phạm Đông Tuyết nghi ngờ hỏi, ta có một ít sự tình không tình muốn cùng ngươi giảng. Suy nghĩ một chút, Phạm Đông Tuyết nhấc một lên không đầu đối Lương Đức Hoàng nói đến nàng những ngày này tao ngộ. Nghe được nàng nói, bị ngộ nhận là cùng mình có quan hệ, sau đó nhận những cái kia ưu đãi cùng chỉ trích, Lương Đức Hoàng cũng lúng túng nở nụ cười, bởi vì cái này sự tình hắn thật đúng là không tốt lắm nói cái gì. Mỗi người bên trong không tâm sức thừa nhận đô không giống nhau. Rõ ràng Phạm Đông Tuyết bên trong không tâm sức thừa nhận cũng không phải là rất mạnh, cho nên hiện tại nàng rất buồn rầu. Ri, nghe Phạm Đông Tuyết thổ lộ hết xong, Lương Đức Hoàng chớ một đầu. Cái kia, ta đi giải thích một chút. Bất quá ta với ai giải thích a một? Cười lo lắng dưới, Lương Đức Hoàng đối Phạm Đông Tuyết nghi ngờ nói ra. Hắn là không biết với ai giải thích. Với lại hắn liền xem như giải thích, đối phương cũng phải nghe mới được. A chắc, không cần. Người cũng không có khả năng đi trường học của chúng ta lần lượt tìm người giải thích không phải. Rõ ràng, Phạm Đông Tuyết cũng biết điểm này, cho nên nàng lắc đầu, rất bình tĩnh nói, vậy làm sao bây giờ? Gãi đầu một cái, Lương Đức Hoàng cũng không biết phải làm sao cho phải, đã đây không phải sự thật. Cái kia, ta muốn để nó biến thành sự thật. Cúi đầu, Phạm Đông Tuyết dùng rất nhỏ nhưng lại rất thanh âm kiên định đối Lương Đức Hoàng nói ra. Cái gì? Nghe được Phạm Đông Tuyết, Lương Đức Hoàng còn cho là mình nghe lầm, hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. Nhưng vào lúc này, Phạm Đông Tuyết lại trực tiếp nhào tới, cưỡng ép đem Lương Đức Hoàng đặt tại đây bên trên. Sau đó cái ót liền trực tiếp chủ không động không ép tới. Có thể là chính nàng cũng không có nghĩ qua sẽ làm chuyện như vậy không tình. Với lại trước kia cũng không có làm qua, cho nên đặc biệt không cái khác lạnh nhạt. Lập tức liền đụng phải Lương Đức Hoàng ngoài miệng, tiếp lấy hai người không khỏi một không âm thanh kêu đau. Đồ che lên mình miệng một ba. A, người thật nghĩ kỹ, có chút buồn cười nhìn xem đều nhanh muốn đau ra nước mắt Phạm Đông Tuyết. Lương Đức Hoàng tức giận nói, ân, nước mắt rưng rưng nhìn xem Lương Đức Hoàng. Phạm Đông Tuyết quật cường lại nghiêm túc nhẹ gật đầu. Nhìn xem bộ dáng của nàng, Lương Đức Hoàng đem đầu của nàng kéo đi qua. Đã như vậy, vậy hắn liền không khách khí. Tiết Mỹ cùng Trác Tử Du rời đi. Nguyên bản liền để Lương Đức Hoàng bên trong không lòng có chút vắng vẻ. Đã Phạm Đông Tuyết đã hạ quyết tâm, vậy thì tới đi. Sau nửa giờ, Lương Đức Hoàng chậm không chậm buông lỏng ra ôm Phạm Đông Tuyết cánh tay. Chậm không chậm đứng lên. Nhìn xem khóe mắt còn mang theo một tia nước mắt nước. Nhưng mặt không bên trên lại tất cả đều là thỏa mãn chi sắc Phạm Đông Tuyết. Hắn cũng nở nụ cười. Sau đó lặng lẽ mặc xong áo không phục chuẩn bị đi trở về. Phạm Đông Tuyết cùng hắn. Không thể nói là cái gì tình yêu. Nói là theo như nhu cầu. Cũng không đúng. Bất quá Lương Đức Hoàng đối nàng đúng là không có giống là Tiết Nghĩ như thế cảm giác không cảm giác. Liền xem như cùng Trình Lan, Trình Hàm so sánh đều muốn kém một chút. Chẳng qua nếu như nàng nguyện ý, đến cũng không có quan hệ. Mặc xong áo không phục, Lương Đức Hoàng liền rời đi Phạm Đông Tuyết phòng không ở giữa. Bất quá mới đi ra, thân không bên cạnh liền có một bóng người trực tiếp lao đến. Hoàn toàn không cho Lương Đức Hoàng cơ hội phản ứng, liền trực tiếp đem hắn đặt tại trên vách tường. Chính làm Lương Đức Hoàng nghi hoặc, vì cái gì Hunter không có phản kích thời điểm, hắn cũng mượn hành lang ánh đèn thấy rõ trước mặt người này. Người này không là người khác, chính là sát vách Tạ Giao. Người làm sao không ngủ không cảm giác đâu. Nhìn xem đang tại bích đông mình Tạ Giao, Lương Đức Hoàng nghi ngờ hỏi, mà nghe được Lương Đức Hoàng, Tạ Giao cũng hầm hừ trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi cùng Đông Tuyết, cái này phòng không ở giữa lại không cách âm. Ta ngủ lấy á, bất quá ta không nghĩ tới. Đông Tuyết đã vậy còn quá thông suốt ra ngoài. Đồng Hương, tiếp xuống liền đến ta đi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Tạ Giao nói nghiêm túc. A một, đến ngươi cái gì? Nhìn xem Tạ Giao dáng vẻ, Lương Đức Hoàng còn có một số choáng váng đâu. Bất quá sau đó Tạ Giao động tác, liền nói cho hắn, tiếp xuống đến nàng cái gì? Chỉ thấy thân thể của nàng không thể nghiêng về phía trước. Trực tiếp ép một tại Lương Đức Hoàng trên thân. Không biết lúc nào, nhị nhân chuyển thân tiến vào Tạ Giao phòng không ở giữa. Làm cái gì cái kia liền không cần nói nhiều. Chỉ bất quá tại cuối hành lang, Chu Nặc Mẫn cửa phòng không biết từ lúc nào mở một cái khe hở. Tại Lương Đức Hoàng tiến vào Tạ Giao phòng không ở giữa về sau, mới đóng lại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.